Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Phần 262. 262. Không đánh không quen nhau. 2. Nhan Lâm Tịnh nói lên Lâm Hiểu cũng vẻ mặt vô ngữ. Cái này Lâm Hiểu cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược. Gần nhất thường xuyên tới bọn họ nơi này, mỗi lần tới đều mua một đống lớn đồ vật, ăn uống dùng, cái gì cần có đều có. Không biết hắn có phải hay không bị sư phụ cấp đánh choáng váng đâu. Lúc này, nghe được Nhan Lâm Tịnh nói, Hàn Ngự Hâm ở trong sân nhìn nhìn, lúc này mới chú ý tới trong viện đôi không ít đồ vật. Bên trong thật đúng là có mấy thứ mới tinh gia cụ. Không chỉ có thực tân còn đều là hàng hiệu. Thoạt nhìn giá cả xa xỉ. Này đó đều là ngươi mua. Hàn Ngự Hâm lúc này quay đầu nhìn Lâm Hiểu. Ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm lên. Là, đều là ta hiếu kính. Minh ca, trước kia là ta không đúng. Là ta hổ đồ. Là ta không lương tâm. Từ bị cô nãi nãi đánh hai lần ta về nhà lúc sau trầm tư suy nghĩ. Bế tắc giải khai. Ta biết chính mình trước kia chính là cái hỗn đản. Sai thật sự thái quá. Hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo mà bồi thường. Ta cùng Minh ca đều là Lâm gia con cháu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúng ta là huynh đệ. Ta hy vọng chúng ta về sau còn có thể trở thành hảo huynh đệ. Nói, Lâm Hiểu quay đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn Lâm Minh. Kia tươi cười xem Lâm Minh cả người phát mau. Hắn trước kia ở Lâm gia đứng ở đỉnh núi thời điểm. Cũng không thấy được quá Lâm Hiểu như vậy ghê tởm tươi cười. Tiểu tử này khẳng định là đầu óc nước vào. Thật không nghĩ tới. Ngươi còn rất có tâm ni. Hàn Ngự Hâm lúc này vừa nói một bên về phía trước đi rồi vài bước. Thấy nàng tới gần chính mình, Lâm Hiểu theo bản năng lui về phía sau. Hắn thật sự bị đánh sợ a. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn thường xuyên gây chuyện thị phi, thường xuyên cùng người đánh nhau, nhưng là bị Hàn Ngự Hâm đánh hai lần, Lâm Hiểu đáy lòng liền có bóng ma. Hơn nữa là một cái võ giả, hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Phải làm đến giống Hàn Ngự Hâm như vậy vân đạm phong khinh ra tay thật là quá khó khăn. Nàng nhất chiêu nhất thức Lâm Hiểu xem đều thấy không rõ, ngẫu nhiên thấy rõ ràng cũng căn bản học không được. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng là một cái thế ngoại cao nhân a. Lâm Hiểu là cái ăn chơi trác táng, là cái phá sản hài tử. Ở Lâm gia cái kia đại gia tộc, hắn không thể nói là tinh anh, cũng nói không đến là phế vật, vẫn luôn nửa vời, nơi nơi gây chuyện thị phi, làm cha mẹ hắn cũng thao thấu tâm ni bất quá. Kỳ thật Lâm Hiểu trong lòng cũng là có theo đuổi a. Ai không nghĩ đương gia tộc tinh anh, ai không nghĩ muốn vạn người chú mục, đáng tiếc hắn trời sinh liền không phải kia khối liệu a. Chỉ có thể dựa khi dễ kẻ yếu tìm kiếm tồn tại cảm. Rốt cuộc, từ hắn vừa sinh ra, hắn gen liền chú định vận mệnh của hắn. Hắn cả đời, đế đô tất cả mọi người biết, gen, quyết định vận mệnh. Trên đời này không có ai có thể đủ nghịch tập phiên bản. Nhưng là thế giới thật là như vậy sao? Là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Lâm Hiểu ngày thường nhưng thật ra thích kết giao một ít tam giáo cửu lưu nhân vật. Cũng thích xem một ít thượng vàng hạ cám thư. Trước kia đã từng liền có người nói với hắn quá. Gen số không phải tuyệt đối. Bởi vì trên thế giới này kỳ thật là tồn tại gen ở ngoài một loại khác thần bí lực lượng. Tỷ như nói, cổ văn minh thời đại võ thuật truyền thống Trung Quốc võ học. đó là phi thường thần kỳ tồn tại. Đáng tiếc mấy ngàn năm trước cũng đã thất truyền. Hiện giờ dư lại số rất ít võ học truyền nhân sớm đã ẩn cư lên không hỏi thế sự. Loại này cách nói vẫn luôn ở dân gian truyền lưu. Bất quá đại đa số người cũng không thật sự. Càng nhiều người cho rằng loại này truyền thuyết chỉ là những cái đó gen số thấp người chính mình ảo tưởng ra tới, bịa đặt ra tới. Cái gì lánh đời cao thủ, cái gì võ học truyền nhân, kia đều là điện ảnh phim truyền hình gạt người. Ở hiện thực căn bản là không tồn tại. Nhưng là Lâm Hiểu lại cố tình đối loại này cách nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn thậm chí đã từng vô số lần khẩn cầu quá, hy vọng quá. Hy vọng chính mình đời này có thể gặp được như vậy một cái cao nhân. Thay đổi chính mình nhân sinh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.